người yếu ớt khiến cho người ta cảm thấy thương xót như vậy. Cho dù là suy đoán đại thành Bỉ Tề giận dữ giết chồng cũng dễ làm cho người ta tin tưởng hơn là nói Hải Mạn sát hại bà Hán Na Cát. Từ Văn Trường lắc đầu một cái, vuốt râu trầm ngâm nói, lúc xảy ra vụ án không ít người qua vách vải nhìn thấy Hải Mạn ôm mền co rút dưới đất, thoát thoát vung đao chém chết bà Hán Na Cát. Nếu như là Hải Mạn động thủ, nàng làm thế nào giả ra được cảnh tượng này? Rất nhiều người nói buổi tối hôm đó lúc ca múa kết thúc, thoát thoát vô cùng kỳ thị Hải Mạn, sau đó há có thể che chở cho nàng được. Con bà nó, nếu có thể động đại hình thì hay quá. Lục Mập không nhịn được thóa mạ, tên tiểu tử thoát thoát kia, còn có Hải Mạn, bắt lại nghiêm hình đánh khảo, xem bọn họ có khai hay không. Đây đương nhiên là nói lẫy, muốn cho các bộ Mông Cổ tâm phục khẩu phục, không thể dùng khẩu hình ép cung. Tần Lâm cười nói, tên mập đệ đừng có gấp, Gia Cát Lượng thất cầm mạnh hoạch thu phục Vân Nam, chúng ta cũng có thể ba lần phá kỳ án Bình Định Tái Bắc. Án Đức Mã phu nhân là đầu tiên, nghiệm máu nhận thân coi như án thứ hai, cuối cùng là bà Hán Na Cát ngộ hại. Có câu nói sự bất quá tam, ta thấy Hoàng Đài Cát xử xuất kế sách chó cùng cắn cằn như vậy, xem ra y cũng đã đi tới bước đường cùng. Lập tức phân công công việc cho mỗi người, tam nương từ xưa nay uy vọng rất lớn, để nàng ra mặt chiêu đãi trấn an quý tộc Mông Cổ các bộ ngạch lễ đồ, minh an, phòng ngừa Hoàng Đài Cát nhân cơ hội phân hóa lôi kéo. Từ Văn Trường hiệp trợ Bất Tháp Thất Lý khống chế quân đội, đề phòng nghiêm ngặt đối với Hoàng Đài Cát. Tần Lâm cùng Lục Viễn Chí dẫn dắt đám thân binh hiệu ý, dưới sự phối hợp của chiết biệt điều tra cả trong lẫn ngoài, giải quyết vụ án bà Hán Na Cát bị hại. Tình huống đại thành Bỉ Tề cùng thoát thoát, Tần Lâm đã tìm hiểu khá kỹ càng. Nhưng người thứ ba có mặt ở hiện trường vụ án, Hải Mạn, hắn hiểu biết quá ít tình huống liên quan tới nàng. Phần lớn người đều không để ý tới nữ tử bề ngoài yếu ớt này. Chiết biệt tương đối rõ ràng lai lịch của nàng, suy nghĩ một chút liền nói cho Tần Lâm biết. Hải Mạn đến từ một tiểu bộ tộc phụ thuộc tên là Uông Na Cổ. Bộ tộc này thường là du cư ở mặt Tây Nam Quy Hóa Thành trong phạm vi chừng 100 dặm. 3 năm trước đây Hải Mạn được bộ tộc ấy hiến tặng cho bà Hán Na Cát, lúc ấy mới 16 tuổi, cũng đã có dung mạo xinh đẹp vô cùng. Nhưng đại thành Bỉ Tề rất có tâm kế, phái tất cả cô nương trẻ tuổi xinh đẹp đi nơi xa chăn dê, không cho phép các nàng xuất hiện ở trước mặt bà Hán Na Cát. Đồng thời mấy vị thiếp thất cũng nghiêm phòng tử thủ, cho nên Hải Mạn Thủy Chung vẫn là một nữ tử chăn dê trên thảo nguyên áo quần lam lụa. Thổ Mặc Đặc Bộ có không ít tiểu tử trẻ tuổi thích nàng, xưng nàng là nữ tử chăn dê xinh đẹp nhất thảo nguyên, bất quá cuối cùng không đợi các tiểu tử hái đóa hoa tươi kiều diễm này, bà Hán Na Cát đã nhanh chân giành trước. Tần Lâm suy nghĩ một chút, thấy tin tức tìm được không cho ra được kết luận gì có giá trị, lại hỏi, như vậy Hải Mạn này có quan hệ gì với thoát thoát hay không? Không thể nào. Chiết biệt có hơi không xác định gãi gãi đầu, cho tới bây giờ không nghe nói hai người bọn họ biết nhau. Thậm chí lúc bà Hán Na Cát quát tháo đại thành Bỉ Tề vì Hải Mạn, thoát thoát còn tức giận phi thường. Tần Lâm suy nghĩ một chút, khóe miệng chợt hơi nhếch lên, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, ngẫm nghĩ một chút lại hỏi, thoát thoát thì sao, có khi nào y rời khỏi mọi người đi ra ngoài một mình chăng? Chiết biệt không chút nghĩ ngợi nói, A Lực ca nói cho ta biết, chiều nào thoát thoát cũng cưỡi con tảo hồng mã của y chạy ra ngoài chừng 2 canh giờ, tính y quật cường không cho người khác đi theo. Con ngựa kia lại chạy cực nhanh, cho nên không ai biết rốt cục y đi đâu. Bất quá có người nhìn thấy y từ phía bắc cưỡi ngựa trở lại. Điểm này có vẻ thú vị. Tần Lâm kêu mọi người, đi. Đi đâu? Đồng cỏ nơi Hải Mạn chăn dê. Thổ Mặc Đặc Bộ có hàng trăm vạn trâu dê. Nếu như nhiều gia súc như vậy tập trung lại, rất nhanh sẽ gặm sạch một mảng cỏ lớn trên thảo nguyên. Nhất định phải phân tán ra thành vô số bầy nhỏ. Mỗi người hoạch định ra một đồng cỏ lớn tiến hành chăn nuôi trong đó, để cho các đồng cỏ được thay phiên nghỉ ngơi lấy sức. Đồng cỏ mà Hải Mạn chăn nuôi nằm ở phía bắc Quy Hóa Thành, gần chân Âm Sơn, hoang vu hẻo lánh hơn những đồng cỏ khác, bình thời rất hiếm dấu chân người. Tần Lâm dẫn người khoái mã ra roi chạy gần 1 canh giờ mới đến, không khỏi bội phục đại thành Bỉ Tề đầy các vị cô nương xinh đẹp tới đây chăn dê, thủ đoạn thật sự là tàn nhẫn độc ác. Hoàn cảnh tự nhiên khắc nghiệt trên thảo nguyên sinh ra pháp tắc mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé. So với Trung Nguyên, lột bỏ lớp mặt nạ nhân nghĩa đạo đức xuống, hành sự trần trụi thẳng thắn hơn nhiều. Đại Thành Bỉ Tề là mẫu thân tốt của Thoát Thoát, nhưng trong mắt các vị cô nương bị đày đi này lại là một quái vật vô cùng đáng sợ. Chính là trước mặt Chiết Biệt Chỉ Phòng Xá và Vòng Châu Dê nơi xa, thình lình không được tự nhiên, một tay đặt lên cán cung, một tay đặt vào ống đựng tên, vẫn ngồi trên lưng ngựa. Tần Lâm cũng cảm thấy sự tình có biến, bởi vì gió bắc thỉnh thoảng đưa mùi máu tanh vào mũi, hơn nữa càng tiến về phía bắc, mùi máu tanh càng nồng đậm hơn. Chẳng lẽ là giết người diệt khẩu? Trong lòng mọi người đều hiện lên linh cảm không lành. Nghiệt xúc chớ chạy, xem tên. Chiết Biệt quát to một tiếng, dương cung tròn như vầng trăng, tên bay ra như sao xẹt. Một đạo tiễn ảnh cực nhanh mang theo tiếng rít gió sắc bén bắn ra về phía bóng đen ngoài xa. Chỉ nghe một tiếng ngao thảm thiết khiến cho người ta phải ê răng, bóng đen ngoài xa đã bị tên cắm chặt xuống đất. Mọi người định thần nhìn kỹ, thì ra là một con sói xám vạm vỡ, dài gần 5 thước, trọng lượng trên dưới 100 cân. Bộ lông màu xám của nó bóng loáng, móng nhọn sắc bén, lại bị Chiết Biệt bắn tên trúng vào bụng. Bốn chân giãy giụa được vài cái đã tắt thở. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 681, ngựa mất vó trước. Chiết Biệt vô cùng vui vẻ, nhếch môi cười, dường như lời khen của Tần Lâm đối với y còn quý giá hơn một kim nguyên bảo. Tần Lâm phá được vụ án Đức Mã phu nhân bị hại, Chiết Biệt liền xem hắn như đại ân nhân của mình, chỉ kém hơn Đức Mã phu nhân. Sau khi trở về Thảo Nguyên báo tin, lại thay Tam Nương Tử hoàn thành nhiệm vụ vào kinh báo tang xin sắc phong, bèn cầu xin đầu nhập dưới trướng Tần Lâm. Tần Lâm cảm thấy Thảo Nguyên mênh mông mới là đất dụng võ của Chiết Biệt, bèn khuyên y ở lại phụ tá Tam Nương Tử và Bất Tháp Thất Lý, Chiết Biệt mới tuân lệnh mà đi, nhưng cuối cùng trong lòng vẫn coi Tần Lâm là chủ nhân. Lần này Tần Lâm không khen còn đỡ, vừa khen một câu đã khiến cho Chiết Biệt càng thêm cao hứng. Tay trái cầm cung, tay phải lắp tên, ngón giữa, ngón áp út, ngón út lại thủ sẵn hai mũi tên khác. Hai chân kẹp một cái vào bụng ngựa vọt lên trước hết. Quả nhiên sau khi con sói đầu tiên bị bắn chết, bên trong chỗ ở của các mục đồng lại có mấy bóng đen xông ra. Những con sói dữ hung tàn xảo trá này lại biết cách đối phó với loài người. Bốn con từ bốn hướng khác nhau bao vây Chiết Biệt lại. Giỏi cho súc sinh, nạp mạng đi. Chiết Biệt giống giận, ba tiếng bật dây cung băng băng băng vang lên. Ba mũi liên châu tiễn giống như sao xẹt bay ra liên hoàn. Tiếng ba con sói dữ kêu lên cơ hồ cùng lúc. Thì ra y lấy tốc độ cực nhanh bắn ra mũi tên thứ nhất, sau đó hai mũi tên kẹp sẵn trong tay cũng trước sau móc vào dây cung bắn ra. Ba mũi liên hoàn bắn liền một mạch, nháy mắt giết chết ba con sói dữ. Con sói thứ tư lại không bị tài bắn cung tinh diệu của Chiết Biệt hù dọa. Có lẽ súc sinh này hiểu được chạy trốn trước mũi tên của con người là chịu chết, cho nên nó thừa dịp Chiết Biệt bắn chết ba đồng bạn của mình chạy tới thật nhanh, chân sau dậm mạnh xuống đất tung mình bay lên, dương nanh múa vuốt chộp vào cổ Chiết Biệt. Lúc này lấy tên ra đã không còn kịp nữa, Chiết Biệt rút loan đao đại hãn dày cộm nặng nề ra, chém về phía con sói. Không có tiếng đao chém vào thịt, mà sau lưng y thình lình vang lên một tiếng nổ, con sói lập tức rơi xuống đất giống như mũi tên đã hết đà. Tần Lâm thổi thổi khói xanh nơi họng súng, cắm xế điện thương vào hông, cười nói, nhìn Chiết Biệt tướng quân giết sói hết sức thống khoái, bản quan cũng không nhịn được thử thương pháp một chút. Chiết Biệt khom lưng cảm tạ, đa tạ trưởng quan. Con sói kia múa loạn nanh vuốt, Chiết Biệt còn đang lo bị nó chộp mù mắt. Mọi người súng lên cò, tên lắp vào cung, cẩn thận đi vào chỗ trú của mục đồng. Tuy rằng không còn sói dữ xông ra, nhưng chuyện mà mọi người lo lắng cũng đã xảy ra. Khắp nơi đâu đâu cũng là máu tanh, bên trong doanh địa diện tích không lớn thi thể nằm ngổn ngang la liệt. Lão nhân bị trường mâu đâm thủng, thanh niên bị chém đứt đầu. Còn có thi thể trần trụi của nữ tử thanh niên, bên ngoài thân thể đầy vết bầm tím, có thể thấy được khi còn sống các nàng đã phải chịu nhiều bất hạnh. Châu dê vẫn còn sống khỏe mạnh, nhưng tất cả người chăn bọn chúng thảy đều mất mạng. Cũng có không ít thi thể không trọn vẹn không hoàn chỉnh, còn trên đó dấu răng của bầy sói cắn xé. Nhưng tất cả mọi người đều rất rõ ràng, chắc chắn là sói không biết sử dụng trường mâu và loan đao, lại không biết lột xiêm áo của các nữ tử. Bất quá bọn chúng chỉ nghe mùi máu tanh nên chạy tới kiếm chắc chút đỉnh. Còn đầu sỏ tội ác này vẫn là con người. Đúng. Vậy, đây rõ ràng là một trường giết chóc. Chỗ ở của Mục Đồng chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ con. Đối mặt người tập kích có chuẩn bị mà đến, hoàn toàn không có chút năng lực phòng ngự nào. Lục Viễn Chí cố nén lửa giận kiểm tra thi thể. Căn cứ vào mức độ vận đục của mắt, tình huống thi cương thi ban xuất hiện, cùng với kiểm tra mức độ tiêu hóa của nội dung dạ dày, đã có thể xác định bọn họ ngộ hại vào khoảng thời gian chừng rạng sáng hôm nay, cũng chính là sau khi bà Hán Na Cát bỏ mạng chừng một canh giờ. Đây là một cuộc tru diệt có tổ chức, có dự mưu. Thanh âm của Tần Lâm toát ra tức giận hiếm thấy, đáy mắt hắn như bùng cháy một ngọn lửa tới từ địa ngục. Bộ tộc trên thảo nguyên đánh giết lẫn nhau cũng không có gì là ly kỳ, nhưng Thổ Mặc Đặc Bộ là bá chủ thảo nguyên, có 20 vạn đại quân dưới tay, các bộ tộc trung tiểu khác sợ còn không còn kịp, ai dám tới vuốt râu hùm. Vì vậy thủ phạm chân chính phía sau màn giết hại Mục Đồng ở chỗ này đã lòi ra ánh sáng. Triết Việt cũng rất tức giận, bà Hán Na Cát thật là ngu xuẩn, chỗ ở của Mục Đồng không phái quân đội phòng thủ sao? Như vậy ngay cả sói dữ cũng không đối phó được. Ta nhớ trước kia nơi này có một bách nhân đội kỵ binh tinh nhuệ trú đóng. Tần Lâm nghe đến đó, nụ cười lại trở nên cổ quái, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Tướng quân, thanh âm Triết Việt đượm vẻ lo âu, chúng ta nên mau rời khỏi nơi này, mùi máu tanh quá mức nồng đậm sẽ thu hút bầy sói tới. Mới vừa rồi đã có mấy con sói lẻ bầy bị chúng ta giết, ta lo lắng. Đại Thảo Nguyên là thiên đường của dân du mục, cũng là thiên đường của sói dữ. Dân du mục có câu ngạn ngữ, sói lẻ bầy rào hoạt, lang vương hung ác, sói bầy khó địch nhất. Ý nói năm ba con sói lẻ bầy bị đuổi ra khỏi bầy sói cùng sống với nhau là rào hoạt nhất, lang vương thống soái bầy sói hung mãnh nhất, nhưng cũng không đáng sợ bằng cả bầy sói đông đúc. Trên Thảo Nguyên có vô số bầy sói lớn có, nhỏ thì hơn 100 con, lớn thì hơn 1000 con sói dữ. Cả bầy đi tới nơi nào, nơi đó không còn lại thứ gì, cho dù là anh hùng vô địch cũng phải bị hàng trăm hàng ngàn con sói nuốt chửng. Ngay Thiết Kỵ Mông Cổ xưng hãn dũng cũng phải lấy quy mô bách nhân đội thậm chí thiên nhân đội tiến hành vây săn, mới có thể giải trừ bầy sói uy hiếp. Hiện tại mùi máu tanh trong chỗ ở của Mục Đồng đã hấp dẫn sói lẻ bầy tới, kế tiếp xuất hiện sẽ là bầy sói đáng sợ. Tần Lâm nghe bầy sói có thể xuất hiện, cho dù là hắn gan lớn cũng cảm thấy trong lòng sợ hãi, vội vàng kêu huynh đệ hiệu ý đang tản ra bốn phía kiểm tra các loại dấu vết, đi mau, bầy sói sắp tới rồi. Cho dù là có tìm ra dấu chân nơi này cũng bằng vô dụng, chỉ cần bầy sói kéo tới sẽ bị phá hủy hoàn toàn, không còn chứng cứ. Mặc dù đám cẩm y quan giáo đến từ Trung Nguyên, nhưng cũng đã nghe nói bầy sói trên Thảo Nguyên lợi hại, lập tức theo mệnh lệnh Tần Lâm cưỡi ngựa, chuẩn bị chạy ra. Duy chỉ có Lục Viễn Chí không biết chạy đi đâu. Tần Lâm bốc lửa, tên mập, cút ra cho lão tử. Tấm thân thịt béo của đệ muốn ở lại làm mồi cho sói sao? Tần ca xem thử nơi này. Thanh âm của Lục Viễn Chí từ một gian nhà bạt truyền ra. Tần Lâm đi tới, đã nhìn thấy tên mập đang chổng mông đứng quan sát một cây cột nằm ở trung tâm nhà bạt. Ở vị trí cao chừng 3 thước có dấu vết bị lợi khí cố ý cạo ra. Những dấu vết này vô cùng mới mẻ, thậm chí còn có vết máu mờ mờ trên đó. Nói cách khác, sau khi người tập kích giết chết mọi người trong doanh địa, dùng đao dính máu cạo đi thứ gì đó trên cây cột. Rất tốt, tốt vô cùng. Tần Lâm cao hứng vô cùng, lập tức thay đổi mệnh lệnh. Tất cả mọi người cùng tới lục soát gian nhà bạt này, phải nhanh. Các hiệu ý xuống ngựa lần nữa, lấy tốc độ nhanh nhất lục soát từng tấc trong nhà bạt, đào xuống 3 thước đất. Triết Việt lo lắng, đi qua đi lại, thỉnh thoảng nhìn về phương xa, mấy lần mở miệng muốn thúc giục Tần Lâm, nhưng thấy dáng vẻ chăm chú của hắn lại không nói. Ngôi nhà bạt này không lớn, nhìn trang trí dường như là nữ tử ở, nhưng bày trí chỉnh tề ngăn nắp hơn nữ Mục Đồng bình thường rất nhiều. Dưới đất có trải đệm da dê, chiếu da trâu sạch sẽ như mới, bình trà bằng đồng bóng loáng. Có phát hiện, một tên hiệu ý kêu lên. Từ trong khe hở dưới đất bị đệm da dê che phủ, y phát hiện một chiếc nhẫn bạc khảm hồng bảo thạch to lớn mà dày nặng, không giống như vật mà nữ tử sử dụng. Tần Lâm cầm chiếc nhẫn suy nghĩ, sau đó cười nói, xem ra đây chính là đồ vật của vị khách thần bí kia vô tình làm thất lạc. đối thủ của chúng ta cạo gọt câu chữ khắc trên cột, không ngờ rằng còn sót lại thứ này, e rằng ngay cả nữ chủ nhân của căn nhà này cũng không biết. May là đối thủ không phóng hỏa nơi này, nếu không chúng ta muốn tìm được đầu mối sẽ hết sức khó khăn. Lục Viễn Chí lau mồ hôi chán, Tần Lâm lắc đầu một cái, không phải là bọn họ không muốn, là bọn họ không thể. Nếu như phóng hỏa, cột khói sẽ bốc lên cao khiến cho ngoài mấy chục dặm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Cho nên người tập kích muốn lợi dụng mùi máu tanh sau khi giết chết sạch sẽ người ở đây, ngụy tạo cảnh tượng giống như bầy sói tập kích. Hiện tại đã xuất hiện sói lẻ bầy, bầy sói cũng sắp sửa tới. Nếu như Tần Lâm tới chậm một chút có lẽ cũng chỉ có thể nhìn thấy một đống hỗn loạn nơi này. Đúng rồi, bầy sói. Tần Lâm vừa kêu chúng hiệu ý rút lui, vừa hỏi chiếc biệt thủy trung đợi ở trong sân, cưỡi trên lưng ngựa nhìn ra xa theo dõi. Bây giờ chúng ta đi còn kịp không? Nụ cười của chiếc biệt có vẻ khổ sở, có lẽ kịp, nhưng phải nhanh. Nơi xa phía bắc, cuối đường chân trời dần dần xuất hiện những đốm xám rất nhỏ. Mặt đông, mặt tây cũng có rất nhiều, từ từ hình thành thế bao vây ba mặt. Bầy sói đã tới. Con! Bà nó! Tần Lâm mắng to một tiếng, chạy ra sân phi thân lên ngựa. Các huynh đệ chạy mau, kẻ nào chậm chân sẽ làm mồi cho sói. Đến lúc đó cũng không cho phép bất cứ ai xoay người lại cứu, nếu như lão tử rơi lại cũng vậy. Đó là dĩ nhiên, người nào chậm một bước cũng chỉ có thể bỏ lại, nếu không sẽ phải liên lụy toàn bộ nhân mã đều dâng mạng. Thân thủ đám cẩm y hiệu ý vô cùng bén nhạy, ai nấy nhảy lên lưng ngựa thật nhanh. Ngay cả Lục Mập nghe nói chậm chân sẽ làm mồi cho sói cũng lăn ra thật nhanh như quả cầu ra, lăn lên trên lưng ngựa. Giá! Tần Lâm hét to một tiếng, roi ngựa quất mạnh vào mông đạp tuyết ô truy. Dường như danh mã này cũng biết được nguy hiểm sắp đến, lập tức hí dài tung cao bốn vó, tốc độ nhanh vô cùng, giống như một cơn lốc màu đen thổi qua thảo nguyên. Chúng hiệu ý theo sát phía sau, chiết biệt cũng rút sẵn ba mũi tên kẹp trong kẻ tay, vô cùng cảnh giác bảo vệ sau lưng Tần Lâm. Y chuẩn bị một khi có sói giữ cản đường sẽ bắn ra ba mũi liên châu tiễn, mở đường cho Tần trưởng quan. Mới đầu còn cảm thấy bầy sói rất xa, bọn họ mới từ chỗ ở của Mục Đồng đi ra ngoài đã thấy chúng gần hơn không ít. Chỉ thấy ba mặt đông, bắc, tây đều có từng đám sói rất đông chạy như điên về phía này. Đám súc sinh này há to miệng lộ ra răng nhọn hoắt, miệng nhỏ nước dãi ròng ròng, mắt đỏ ngầu như máu, trông vô cùng ghê rợn. Dù là chiết biệt từng thấy qua sói bầy thật nhiều, lúc này cũng cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Nơi này e rằng có tới hơn ngàn con. Lúc đang là mùa thu, hẳn bầy sói phải chuẩn bị cho mùa đông sắp tới. Chỗ ở của Mục Đồng kia nồng đậm mùi máu tanh, đã dẫn dụ mấy bầy sói lớn ở gần đó kéo tới. Tần Lâm thầm mắng trong lòng, mình và mấy chục tên hiệu ý huynh đệ thủ hạ này không đủ để nhét kẽ răng một đám sói đông như vậy. Đám sói này quả là ngu xuẩn, vì sao không kéo tới bầy trâu dê ở gần đó, lại đuổi theo lão tử? Có lẽ là thấy đám người sống bọn họ, cho nên bầy sói đuổi sát không tha. Ôi chao! Đột nhiên Lục Viễn Chí kêu to một tiếng, con ngựa đang cưỡi chợt quỵ vó trước xuống, quăng y từ trên lưng ngựa xuống đất. Lục Viễn Chí cưỡi một con hoàng phiếu mã, trong lúc chạy vội vàng vó ngựa đạp trúng một tảng đá, nhất thời sút móng vó trước, chân trước bị gãy, kêu đau quỵ xuống, Lục Mập trên lưng ngựa nhất thời lăn xuống đất. Lục Viễn Chí một thân thịt béo, té xuống ngược lại cũng không bị thương nặng, sưng mặt sưng mũi bò dậy, lớn tiếng kêu lên, Tần ca đi mau, đừng lo cho đệ. Bầy sói ba mặt hợp vây, còn chừa lỗ hổng phía nam rộng trên dưới 50 trượng, mà con sói xông tới gần nhất chỉ còn cách Lục Mập chưa tới 10 trượng. Lúc này người nào xoay người lại, chỉ có thể phụng bồi táng thân trong bụng sói. Lục Viễn Chí rút tú xuân đao ra, thịt béo trên mặt run lên, cũng không quay đầu lại, nhìn chằm chằm bầy sói càng ngày càng gần. Gần giọng quát to, Tần ca, huynh đệ đi theo huynh làm tới cẩm y phó thiên hộ, không sống uổng đời này. Xin hãy chăm sóc cho phụ mẫu và Trương Tiểu Hoa, nữ binh giáp, giúp đệ. Một con sói dữ xông lên phía trước nhất đã há miệng thật to cắn tới miếng thịt béo Lục Viễn Chí, thậm chí có thể nhìn rõ vẻ tham lam hung ác trong đôi mắt đỏ ngầu của nó. Hừ, ngươi đừng tưởng bờ. Một tiếng quát ngắn vang lên, Lục Viễn Chí chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bổng, đã bay lên như đằng vân giá vũ, miệng